Trường sinh giới, chương 566, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Góc truyện audio.com, người đăng, boss, xế chiều vương giả Đung La, tiêu thần kỳ khiếp sợ không di xanh nổi, hắn cảm giác khó có thể tin tưởng được sự thực này. Loạn địa cung tội nhan, cai này kết cục qua nặng nề cung một ngạt rồi. Ánh tà dương như mau đem cai kia mấy cai than ảnh cao lớn keo rất dai, trên ngọn cổ đăng trường minh thế nhưng La không dọi sang bọn họ con đường phía trước. Do lạnh xẹt qua quạnh hưu đại địa phát sinh từng trận đờ thảm tiếng rít. Dần dần đi xa cho đến biến mất. Vài tên cả người đau xô vo địch vương giả, ở cái kia vạn đường về chen chỉ để lại một chuỗi mau mau vết chan, không có bất kỳ thứ gì khắc lưu lại. Cuối cùng kết cục có thể tưởng tượng được bởi vì toa này trong cung điện to lớn cái kia chim nổi người đa tan chi cung toai. Thể đa bao trước tất cả, đang lúc này, phương xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang, đại địa ở manh liệt run run. Giờ khắc này, tiêu thần than cung thần đồ kết hợp lại, linh ghi ác càng đem nhảy cảm, ở mảnh này có huyết quang bao phủ địa vực hướng về xa soi đại địa phần cuối nhìn tới. Đầu tiên là một điểm đen ở trên đường chan trời hiển hiện, sau đó theo đại địa rung động, cái kia điểm đen dần dần do giang cao lớn lên, một tên mau thủy lam người khổng lồ trinh đang chậm rãi hướng về nơi này cất bước đi tới. Như là một toa cao to mau xanh lam băng sơn, tuy rằng cách xa nhau rất xa thế nhưng đã có thể do giang nhìn thấy hắn tất cả. Người khổng lồ do thủy chi tinh hoa ngưng tụ ma thanh, chỉ có đầu lau la chất liệu đa, hai người tổ hợp lại với nhau phi thường không phối hợp thế nhưng la có một cỗ không di xanh được thần lực đang chấn. Động, dị giới giết sóc cong ma lại, tiêu thần nhìn thấy thủy tinh ngưng tụ thanh hình người khổng lồ, lập tức nghĩ đến năm đo ten kia mau vang đất người khổng lồ cai kia hoàn toàn la thổ tinh ngưng tụ ma thanh, chỉ có đầu lau la hóa đá. Oanh oanh oanh. Đại địa rung động, mau thủy lam người khổng lồ mục tiêu trinh la mảnh nay huyết quang vị chi, trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ thiết phủ, lập loe am u anh sang. Đang lúc này, mau đen cuồng phong thiệt len, phía trên đường chan trời như la có ngàn vạn chung mau đen cuồng chiều phun trao ma đến. Mau đen bao tép xuất hiện lần nữa, ở trong một cai mau đen người khổng lồ ngự sử mười mấy thanh tổ thần binh, như la một dòng lũ lớn binh thường chem vào hướng về dị giới giết sóc công cụ, lại như lúc trước đối xử tiêu thần cung thần đồ như vậy. Mau thủy lam người khổng lồ đầu lau đa, phát sinh nhan nhạt. Tia sang mau vang, xoay người, vùng len bua lớn đon lấy. Bua lớn cứng rắn chống đỡ mười mấy thanh tổ thần binh, phát sinh vạn. Quyển, thư, khố, miễn phi tiểu thuyết một trận đinh tai nhức óc kim loại va chạm am, đốm lửa bắn tứ tung, như la từng viên một đang bay vũ, ở ba luan huyết nguyệt dưới có vẻ yêu dị cực kỳ hai cuồng phong bừa bay tan pha, dòng lũ đen ngom đem nơi đo nhấn chim tuy rằng không thấy do bên trong tất cả thế nhưng la có thể cảm giác được song năng lượng, như la nuôi lửa đang phun trao, để vung thế giới này đều đang lay động. Cuối cùng tiêu thần nhìn thấy mau đen người khổng lồ mấy lần tan vỡ, nhưng lại mấy lần gây dựng lại, chỉ cần đất hoang vẫn còn, hắn vĩnh viễn không thể xoa nhoa. Mà mau thủy lam người khổng lồ ở mười mấy thanh tổ thần binh công kích dưới cũng dần dần không chịu nổi, rầm, một tiếng vang thật lớn thủy. Tinh đổ nát anh sang mau xanh lam long lanh, rơi xuống nước ở trên mặt đất. Mau đen cuồng phong bao phủ ma qua, mau thủy lam tinh hoa nhanh trong trôi qua chỉ có cái kia đầu lau đa không co hủy diệt ở cuồng phong bên trong rít gào. Hống, một tiếng giống to qua đi, anh sang mau vang bắn tung ra, hai cai tổ thần binh bị đầu lau đa bắn ra anh sang đanh gãy, mau đen người khổng lồ lần thứ hai bị thương. Thế nhưng, hắn khó có thể triệt để tiêu diệt giống như nắm giữ bất tử than, bị thương qua đi rất nhanh sẽ sinh long hoạt hổ giống như, lần thứ hai tập trung vào bên trong chiến trường. Chỉ bất qua đầu lau đa qua mạnh mẽ, dù cho mất đi than thể cũng mạnh mẽ cực kỳ, lấy tia sang mau vang mở đường, lao ra mau đen cuồng phong, hướng về màn ánh sáng nay bay tới. Mau đen cuồng phong ở phía sau theo sát không nghỉ, dị giới biết mảnh này đất hoang lẽ nào nơi này hết thảy đều la bọn. Họ tạo thanh, tiêu thần nhìn thấy dị giới giết sóc công cụ tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Đầu lau đa trung quy nhanh đinh một bước nhảy vào man anh sang mau đỏ ngom bên trong, mau đen cuồng phong ở bên ngoài bồi hồi một trận cuối cùng đi xa. Bất qua, đầu lau đa tuy rằng vọt vào huyết mạc bên trong thế nhưng la gặp kinh khủng hơn công kích huyết quang có cường đại lực sát thương, dĩ nhiên để đầu lau đa đều xuất hiện một chút bay nhỏ vết rạn nứt phát sinh nhẹ nhàng, sát sát. Thanh, đến giờ khắc này tiêu thần mới biết huyết mạc khủng bố cỡ nào, đo la vò tận sinh linh hủy diệt sau ngưng tụ ma thanh, dù cho la hóa đá đầu lau đều có sốt kho có thể chịu đựng. Nếu như không phải tiêu thần có thần đồ tại người cung nơi nay có đồng nguyên khi tức e sợ đa bị tiêu diệt. Hống. Dị giới giết sóc công cụ trong con người bắn ra hai đạo anh vang, hướng về. Cự cung vọt tới, thế nhưng, vò thanh vò tức hai đạo tia sang mau vang liền ở cự cung trước cửa tan loạn.